Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, bốn bức chân dung. Lẽ nào có lý đó? Chú quân bộ đội lão thủ trưởng, nghe xong được kêu là Vương Mộng Hổ người tuổi trẻ kể ra. Tại chỗ liền nổi giận, những người khác cũng đều nghe nổi giận đùng đùng. Cái kia hơn 100 tên người trong võ lâm. Ở Tần Lĩnh Động Thiên bên trong tốt, không dễ dàng tụ tập cùng nhau. Có năng lực tự vệ, phân công sáng tỏ, phối hợp lẫn nhau, ở Động Thiên trong thế giới rất có thu hoạch, vận khí không tệ, ở khoảng cách Động Thiên kết thúc còn có mười mấy ngày thời điểm. Khai hoang trong quá trình, gặp một ít người Trung Đông, ở bị dã thú tập kích, tử thương nặng nề, xuất phát từ đạo nghĩa. Xuất thủ cứu giúp, phía sau, cũng là đối với này đám tử thương thảm trọng người Trung Đông khá là chăm sóc. Mà này chút người Trung Đông, biểu hiện cũng phi thường mang ơn, bọn họ không phải từ Tần Lĩnh tiến nhập Động Thiên, mà là từ Iraq Bắc Bộ vùng núi một hố trời trong động đất tiến vào. Vừa mới bắt đầu tự xưng là thông thường quân chính phủ binh sĩ, đi nhầm vào trong đó. Vương Mộng Hổ nói đến đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, ai biết, ngay ở xương lớn bắt đầu hiện ra, Động Thiên liền muốn lúc kết thúc, này chút người Trung Đông, đột nhiên triển khai âm mưu, lợi dụng một loại độc thuật, âm thầm hạ độc, tuy rằng người trong võ lâm sau đó có một ít phát hiện, nhưng đã quá muộn, đánh mất phần lớn sức chống cự. Hơn nữa, này chút người Trung Đông bên trong, có một người phụ nữ, thực lực phi thường mạnh, thuộc về cường giả siêu cấp danh sách. Cuối cùng này hơn 100 người, chỉ chạy thoát Vương Mộng Hổ một người, những người khác đều bị tàn hại, mà ở Tần Lĩnh Động Thiên trong thu hoạch, cũng bị này chút người Trung Đông cướp lấy chiếm cứ. Trương Thần Huynh, Lưu Lỗi Huynh, còn có Thanh Phong tán nhân tiền bối đám người. Đều chết hết, Vương Mộng Hổ nói ra cuối cùng, mắt đỏ vành mắt, nói, thù này không báo, thề không làm người, xung quanh mọi người, nghe cũng là căm phẫn sục sôi. Lần này Tần Lĩnh Động hành trình, bởi vì có Lý Mục truyền thụ cho công pháp, tất cả mọi người là thu hoạch to lớn, thực lực tăng vọt, mà không có gì giảm quân số tình huống, nguyên bản tiến vào bên trong này hơn 1.000 người. Là tương lai Trung Quốc võ đạo giới cơ sở cùng tinh anh. Là nhất cơ sở vững chắc. Là một món tài sản khổng lồ. Lần này, liền hao tổn 1/10. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Việc này, cần bàn bạc kỹ càng a. Vùng Trung Đông khu vực. Bây giờ thế cuộc phi thường phức tạp. Theo không quân sức mạnh lui ra thế giới sân khấu. Các đại siêu cường quốc không trung đả kích mất đi lực uy hiếp. Bộ đội trên đất liền không đủ nhân lực, chỉ có thể nằm ở thủ thế, dẫn đến phần tử khủng bố sinh động độ tăng nhiều. Đặc biệt là theo tổ chức khủng bố bên trong một ít cường giả lực lượng mới xuất hiện. Mảnh này khu vực đã có mất khống chế nguy hiểm. Lão thủ trưởng cau mày, muốn đi báo thù, không dễ dàng a. Quân đội sức mạnh. Rất khó cắm vào, mà giống như võ lâm tông môn tiến vào bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ là tự thân khó bảo đảm, đặc biệt là, quốc nội rất nhiều tông môn, cường giả, từ trước đến nay, nhắm mắt làm liều, đối với ở quốc tế tình thế không mẫn cảm, hết sức dễ dàng chịu thiệt, tỉ như lần này Tần Lĩnh Động Thiên bên trong bị hại hơn 100 người. Kỳ thực nếu như đối với ở quốc tế thế cuộc, thời sự hơi hơi tìm hiểu một chút, có lẽ có thể sớm phán đoán ra, những người kia chính là nổi tiếng xấu phần tử khủng bố. Nếu như sớm nhận ra đến, đê một hồi, há lại sẽ tổn thất nặng nề như vậy. Võ lâm nghênh đón biến cách, mà người trong võ lâm ở thực lực tăng lên trên căn bản. Muốn tăng cao tầm mắt. Hòa vào thế giới chiều cường, đi ra ngoài, còn phải cần một khoảng thời gian, như là Thần Minh Tông chủ Lục Hạo Nhiên như vậy cường giả siêu cấp. Nếu như không có ai tiếp ứng cùng phối hợp, tiến về phía trước vùng Trung Đông khu vực, chỉ sợ là cũng uy năng toại nguyện báo thù, làm không cẩn thận, còn có chết nguy hiểm. Dù sao cái kia phiến khu vực, bây giờ ngư long hỗn tạp, như một mảnh tu la sa trường như thế. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người có chút cụt hứng. Một lần này Tần lĩnh động thiên hành trình, nguyên bản tất cả mọi người có thu hoạch, thực lực tăng lên không ít, nhưng bây giờ, nhưng đều cảm thấy trong lòng hậm hực, uất ức. Bất kể như thế nào, thù này không thể không báo. Không sai, Trung Hoa Võ Lâm không thể ăn cái này buồn rầu thiệt thòi. Tổ chức chúng ta một cái đội cảm tử, lẻn vào vùng Trung Đông, cho dù là tan xương nát thịt, cũng phải vì đám huynh đệ đã chết báo thù. Một ít cái trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương cao thủ võ lâm, tức giận khó nhịn, quyết định như chết sĩ giống như vậy, tiến về phía trước vùng Trung Đông đi báo thù. Ta đi cho, vẫn trầm mặc Lý Mục mở miệng, mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn, vừa vặn có việc muốn đi vùng Trung Đông một chuyến. Tiện đường, người của chúng ta không thể không công bị giết, chúng ta đồ vật cũng không thể bị này đám rác rưởi chiếm cứ. Ta đi nói cho đám nhân loại kia bên trong cặn, phạm ta Trung Hoa người mặc dù xa tất giết. Câu nói này không phải chỉ là nói suông. Lý Mục ngữ khí rất bình tĩnh, cũng không có cái kia loại chấn cánh tay hô to nhiệt huyết kích động. Nhưng mỗi người đều cảm giác được, trong cơ thể phảng phất là có một luồng mênh mông sức mạnh đang chảy xuôi. Cũng chỉ có Tôn Hào sát thần Lý Mục mới có trọng lượng nói ra những lời này. Ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi. Chỉ chứng hung thủ, Lý Mục nhìn về phía Vương Mộng Hổ. Vương Mộng Hổ cười to, nói, nguyện vì là sát thần lính hầu. Vì ngài ra roi, Lục Tốn, Tiêu Đông, Lục Yến Nhi đám người trẻ tuổi. Nhìn về phía Lý Mục ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng điên cuồng sùng bái. Theo khoảng thời gian này, sự tình các loại phát sinh, quốc nội võ lâm bầu không khí sâu bị Lý Mục phong cách hành sự ảnh hưởng. Đặc biệt là rất nhiều tuổi trẻ võ giả, càng là đem Lý Mục trở thành thần tượng của mình. Đại trượng phu làm như thế vậy, vung kiếm thiên nhai, được đao tứ phương, khoái ý ân cừu. Hỏi thiên hạ này, ai có thể kháng, có hay không muốn báo cáo quân đội, làm một ít vạn toàn chuẩn bị, sắp xếp người ở bên đó tiếp ứng, cùng với phiên dịch đám người viên. Lão thủ trưởng một đầu tóc bạc, tinh thần quắc thước, hắn là quốc nội quân đội phái chủ chiến nguyên lão. Đối với Lý Mục phong cách làm việc, cực kỳ tán thành. Lý Mục cười nói, không cần, dứt lời, một nguồn sức mạnh tuôn ra, đem Vương Mộng Hổ cuốn một cái, phi đao bay lên trời, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, bay thẳng đến phương Tây nhanh như chớp mà đi. Mọi người ngước đầu nhìn lên nhìn theo, cảm xúc dâng trào, tin tức cũng rất nhanh tặng lại hướng về quân đội cùng quốc gia thượng tầng. Lý Mục toàn lực triển khai ngự đao thuật, không tới một ngày thời gian, liền đã đến Iraq cảnh nội, ở Tần lĩnh động thiên bên trong nạp điện xong xuôi, mà thực lực lại lên một tầng nữa. Lý Mục ở biến dị trong trời cao phi hành hết tốc lực. Một ngày thời gian, bay vùn vụt hơn 2 triệu cây em, ở tình huống bình thường, đủ lượn quanh địa cầu đủ hơn 50 vòng. Quan sát phía dưới, bão cát lượn lờ, một mảnh sa mạc chiếm đa số. Hơn nữa, tựa hồ cũng là bỏ vào thiên địa biến dị ảnh hưởng. Mảnh này khu vực muốn so với trước đây càng thêm khô hạn. Thế cuộc hỗn loạn. Khắp nơi đều có vũ khí nóng chiến tranh dấu hiệu, rất nhiều ngày xưa thành thị đã hóa thành di tích giống như phế tích. Vùng đất này tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một mảnh mất tự nơi, trở thành phạm tội cùng giết hại thiên đường. Hơn nữa, Lý Mục còn nhận ra được, bên trong vùng thế giới này có một loại hết sức quỷ dị tà khí lưu truyền. Iraq diện tích cũng không tính là rất lớn. Lý Mục Đào ý lĩnh vực bao trùm đi ra ngoài, không tốn thời gian dài, liền tìm được một cái khủng bố người điên tương đối tập trung địa phương. Mang theo Vương Mộng Hổ, đáp xuống, rơi vào một tòa sa mạc trong thành trấn. Toàn bộ quá trình, căn bản không có người phát hiện. Tòa thành này trấn, hẳn là một cái phần tử khủng bố cứ điểm. Trong đó bình dân ít, đại bộ phận phân đều là người mặc Arabia khu vực truyền thống trường bào. Mang khăn dài, trong tay mang theo các loại vũ khí nóng phần tử khủng bố. Lệnh Lý Mục bất ngờ chính là, dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít Âu Mỹ người. Lính đánh thuê trang phục, khí tức dũng mãnh, toàn bộ thành trấn bên trong có chút hỗn loạn, làm như một cái tổ ong như thế. Hò hét loạn cào cào cảm giác, kiến trúc là điển hình vùng Trung Đông phong cách, lấy đất đá vật liệu làm chủ. Trước kia thành trấn dáng dấp đã không thể biện, đại đa số phòng ốc đều trải qua cải tạo, lấy quân sự mục đích làm chủ, kiến tạo như là lô cốt như thế. Tầng tầng lớp lớp, trong trấn trên đường, thiết trí tầng tầng cửa ải, còn có các loại trạm gác, một ít lực sát thương rất lớn vũ khí nặng, tùy ý có thể thấy được. Vương Mộng Hổ đi theo Lý Mục bên người, vừa bắt đầu hơi có chút căng thẳng, nhưng về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, cho dù là nghênh ngang đi tới, này chút khủng bố người điên hình như là căn bản không nhìn thấy bọn họ như thế. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình cùng Lý Mục hai người, hẳn là nằm ở một loại ẩn hình trong trạng thái, tâm trạng vô cùng quyết tâm. Tiền bối, chúng ta muốn thế nào tìm những người kia? Vương Mộng Hổ ép đỉnh thanh âm nói. Lý Mục bình thường âm lượng, nói, ngươi nói cái kia nữ tính cường giả siêu cấp, ở mảnh này khu vực, hẳn không phải là vô danh không họ cường giả. Trước tiên tìm xem một chút có đầu mối hay không. Nếu như không có, vậy trước tiên đi ta biết một chỗ tìm một chút. Trên thực tế, lần này đi tới vùng Trung Đông, ngoại trừ vì là chết đi đồng bào báo thù ở ngoài, Lý Mục còn phải căn cứ đương nhiên từ Sa Đà, Loan Đao, này hai cái ngạch khủng bố người điên cường giả siêu cấp trong đầu lấy được một ít tin tức. Đi tìm cái kia lòng đất phần tử khủng bố căn cứ, tìm tới cái kia gần chết hắc trượng nghị trường, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia ẩn giấu ở vùng Trung Đông địa khu thiên ngoại tà tu tu sĩ. Chỉ là Lý Mục không có nghĩ tới là, này một mảnh khu vực trong, bên trong đất trời, càng là lượn lờ không cách nào sao lãng tà ma khí. Cái này rất không bình thường. Có thể hay không cùng cái kia tà phái tu sĩ có quan hệ. Cùng nhau đi tới, Lý Mục cẩn thận quan sát. Tà ma khí có thể ảnh hưởng người thần trí, để người trở nên thô bạo tàn nhẫn, mà phần tử kinh khủng trên người chúng tà ma khí tức liền lộ ra so với người bình thường nồng nặc một điểm. Đúng là cái kia chút Âu Mỹ lính đánh thuê, hầu như đều không bị loại này tà ma khí ảnh hưởng. Trên người cũng không loại khí tức này. Lý Mục mang theo Vương Mộng Hổ, một đường đi tới chính giữa thành trấn bộ chỉ huy, nghênh ngang liền đi vào. Từ bên ngoài xem ra, cái này bộ chỉ huy giống như là một cái thổ lô cốt. Nhưng tiến vào bên trong, nhưng phảng phất là đến một cái hiện đại trình độ cực cao khoa học phòng thí nghiệm như thế. Ánh đèn sáng choang, các loại quân sự máy móc bày phóng có thứ tự, lập lòe đủ loại ánh đèn, màn hình máy vi tính cùng máy móc hình chiếu, đem toàn bộ trong thành trấn góc, đều toàn bộ quản chế, không hề chết giác. Ô, chính là người phụ nữ kia. Vương Mộng Hổ đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ vào trên vách tường bốn tấm cao cao treo trên vách tường chân dung trong một bộ. Nói, này bốn tấm chân dung, bồi rất tốt, chế tác tinh xảo, treo vị trí cũng cực kỳ dễ thấy. Vừa nhìn bên dưới, liền biết, đây là phần tử khủng bố trong tổ chức một ít nhân vật lãnh tụ. Vương Mộng Hổ chỉ nữ nhân, khá là tuổi trẻ, còn chưa vượt qua 30 tuổi. Điển hình vùng Trung Đông mỹ nữ đặc thù, màu nâu mắt to, sống mũi tinh xảo cao vót, mặt trái xoan, màu nâu tóc dài mang chút cong lên, tràn đầy dị vực phong tình. Chỉ là ánh mắt nhưng có một loại chim ưng xài tựa như lang vẻ hung ác. Phảng phất là tùy thời có thể giết người uống máu như thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.